Cho phép anh thích em. Chương 28, góc truyện audio.com. Chương 28 edit. Cỏ beta, Huyên, ta đúng rồi, 7 giờ tối nay có trận đấu tập với đội TT, Trung Yêu đi vào. Cầm một cuốn sổ nhỏ, nhìn lướt qua nói, Giản Dịch bất đắc dĩ nhìn anh. Hỏi, Tiểu Nghiêu, gần đây mỗi ngày chúng ta không đấu tập thì nhất định là đang chuẩn bị lên đường đi thi đấu. Anh định trước khi giải đấu mùa hè bắt đầu sẽ lần lượt hẹn hết các đội trên thế giới hay sao? Trung Yêu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc nhìn Giản Dịch, nói, không muốn đánh à, Giản Dịch còn chưa trả lời. Trung Yêu đã nhếch môi cười nhạt, đúng lúc trong đội chúng ta còn thiếu một dây di dự bị. Lát nữa để tôi tìm xem, ai tình nguyện muốn đấu tập mỗi ngày nào? Tiểu Nghiêu, em chỉ đùa một chút thôi. Anh nhìn xem này, Giản Dịch nhanh chóng quay đầu, tiếp tục đấu ranh, chỉ sợ ngọn lửa này thật sự cháy lên người cậu. Đúng rồi, top dự bị của chúng ta có lẽ sẽ không quay lại. Trung Yêu dường như nhớ tới chuyện gì, nói thêm, những người khác nhanh chóng quay đầu. Top Ngô Địch kinh ngạc nói, sao đột nhiên lại như vậy? Thực ra sau khi top dự bị xin nghỉ để về nhà, vẫn không thấy quay lại đội. Bởi vì trước khi đi, mọi người đều biết trong nhà anh ta xảy ra chút việc. Chỉ không ngờ anh ta sẽ không trở lại. Vương Ngọc Đàn hỏi thêm một câu. Tại sao vậy? Thì bởi người ta sắp kết hôn chứ sao? Được rồi, các cậu cũng đừng quên chúc mừng cậu ấy một câu. Trung Yêu nói xong, đẩy mắt kính trên sống mũi. Giống như người cha già hiền hậu nhìn một đám cậu độc thân tại đây. Mọi người dường như đều hóa đá. Top dự bị trong đội Y, VK vốn cũng không có nhiều cơ hội ra sân. Thời điểm thi đấu mùa xuân, chỉ khi Ngô Địch bị tái phát chấn thương ở thắt lưng mới để anh ta ra đánh thay hai trận. Trong đó để thua một trận, nhưng thanh niên trẻ tuổi ấy mà, quan hệ với nhau cũng không tồi. Sau khi Trung Yêu rời khỏi, Giản Dịch lập tức móc điện thoại ra. Vãi, tôi phải đi tìm tên này tính sổ. Kết hôn cũng không nói với chúng ta một tiếng. Chẳng qua vừa nói xong, cậu lại ngẩng đầu khó hiểu nói. Nhưng mà cậu ta có bạn gái lúc nào? Sao tôi không biết, đội chúng ta sẽ không dính lời nguyền nữa chứ? Cậu nói xem, mấy thành viên trong đội không có bạn gái không tính. Ngay cả Ngư Ca và Trung Yêu cũng là những tên cậu độc thân. Bây giờ có một người trong đội kết hôn rồi. Kết quả người đó vẫn chưa trở lại. Lão già eSport Ngô Địch bên cạnh thở dài lắc đầu, những người khác đều đang xúc động, chỉ có Lâm Lung và Tự Ứng Hàn không lên tiếng. Lúc này Tự Ứng Hàn đang đeo tai nghe, mắt tập trung nhìn vào màn hình, gần đây anh đánh rank giống như thủy ngân tà địa vậy. Nhưng cũng bởi vì các tướng của anh rất hỗn tạp, ngay cả Miss Fortune hiện giờ còn chưa được đưa lên thi đấu chuyên nghiệp. Anh cũng dùng chơi mấy trận. Lúc trước có người đã từng thống kê Tự Ứng Hàn trong đấu hạng đã sử dụng bao nhiêu tướng. Tổng cộng là 107, mặc dù anh cũng có thể chơi hai vị trí, cho nên hiện giờ cấp bậc của anh vẫn dao động giữa thách đấu và kim cương. Ván này anh là mid, nhưng mà anh lại chọn mid Tristana. Lâm Lung hơi choáng váng, nhìn thấy số liệu của anh là giết 11 tử vong 2 trợ công 7. Cho dù dây di bên này bóp tim quá đáng, chết tận 5 lần, tên dây di này màn hình của Tự Ứng Hàn đột nhiên tối đen. Suýt chút nữa đã chửi ra tiếng, bởi vì ba người top, mid, dây di bị kẹp giữa đường. Kết quả dây di tim bọn họ không chỉ không bảo vệ được anh mà còn cao chạy xa bay nhanh hơn. Làm anh bị ba người bao vây tấn công, sau khi giết được một người thì đã bị đánh chết. Thế nhưng anh đã nhìn thấy Lâm Lung, chữ ngu ngốc đã đến miệng rồi vẫn đành phải nuốt xuống. Rảnh rỗi à, Tự Ứng Hàn nhìn cô, giọng nói hơi khàn, sáng nay vừa tỉnh dậy anh đã thấy cổ họng khó chịu. Lâm Lung, đội trưởng, anh đã nghe những gì anh Trung Yêu nói chưa? Buổi tối đấu tập à, Tự Ứng Hàn bỏ tai nghe xuống. Đeo trên cổ, kết hôn ấy, Lâm Lung nói, Tự Ứng Hàn khẽ liếc mắt nhìn cô. Mặt không đổi sắc, đột nhiên khóe môi nhếch lên. Người khác kết hôn, em vui vẻ vậy làm gì? Không phải đâu, chỉ là em cảm thấy trong đội chúng ta có người kết hôn cũng rất tốt. Lâm Lung nháy mắt một cái. Tự Ứng Hàn bỗng nhiên ngừng thao tác trên tay. Quay đầu nhìn Lâm Lung. Trên mặt rõ ràng mang theo vài phần nghiêm túc. Em không được. Lâm Lung sửng sốt. Cô không được cái gì? Em còn quá nhỏ. Lúc Tự Ứng Hàn nói ra bốn chữ này. Có chút cười nhạo. Nếu như em kết hôn. Cũng phải chờ thêm 10 năm. 8 năm nữa. Lâm Lung giật mình. Nửa khắc sau. Cô mới mạnh miệng nói. Em không nói là em muốn kết hôn. Nhưng anh nói đến tình huống nếu như em kết hôn. Tự Ứng Hàn vì thảo luận vấn đề này với cô ngay cả trò chơi cũng treo máy. Anh điều khiển tướng đi thẳng đường giữa. Tới trụ thứ hai thì dừng lại. Đến nỗi SP trong đội liên tục xoay quanh anh. Sốt ruột hỏi trên màn hình. Rớt mạng, Hàn thần rớt mạng à, Hàn thần. Đừng vậy mà, Lâm Lung yên lặng quay đầu. Nhỏ giọng thầm thì, lúc nào em kết hôn không phải là chuyện anh có thể quyết định. Không biết tại sao, trong lòng cô gái nhỏ đột nhiên có cảm giác mất mát nặng nề. Tại sao anh không thể quyết định? Tự Ứng Hàn đưa tay kéo tai nghe của cô xuống. Nghiêm túc nhìn cô, nói rằng, anh là đội trưởng của em. Lâm Lung, chưa từng nghe câu, một ngày là đội trưởng, cả đời là đội trưởng à? Thấy khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ vô cùng kinh ngạc. Lúc này Tự Ứng Hàn giống như đạt được mục đích hừ một tiếng. Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời. Buổi tối lúc cùng đấu tập với đội Titi, mít đội bạn gõ lên kênh công cộng. Đã lâu không gặp, bởi vì không biết anh ta đang chào hỏi ai. Cho nên Lâm Lung chỉ cúi đầu, kiểm tra lại bàn phím, đến khi cô ngẩng đầu lần nữa, đã thấy Tạ Ý nhắn thêm ba chữ, Lung muội muội, mặc dù thỉnh thoảng bọn giản dịch đùa giỡn cũng sẽ gọi cô như vậy. Nhưng bọn họ là đồng đội, quan hệ tương đối thân quen, Lâm Lung đương nhiên không thấy có vấn đề gì, nhưng lúc này Tạ Ý viết như vậy lên màn hình, nghe thoang thoảng có mùi trêu chọc. Hơn nữa Lâm Lung còn nhìn thấy sự tự tin không xem cô là gì trong mắt anh ta. Tạ thần này, ha ha, thật sự nghịch ngợm mà. Giản dịch ngồi bên cạnh cô, xấu hổ cười ha ha hai tiếng. Lâm Lung nháy mắt, nhìn qua hàng bạ ở đối diện. ID của Tạ Ý, C97. Đừng để ý tới cậu ta. Tên Tạ Ý này không có gì đứng đắn. Nhưng mà người cũng không tính là tệ. Tóc Ngô Địch nhẹ giọng nói. Bởi vì bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, bình thường cũng ít nhiều có chút hiểu biết, cho nên tên Tạ Ý này cũng không tính là người xấu. Chỉ là thích nói đùa, Lâm Lung dạ một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Sau khi trận đấu bắt đầu, bên IVK đã cướp được giây di ra vần IV ở giải đấu mùa hè phiên bản chung. Ra vần IV đã được tăng thêm sức mạnh. JZ trong giai đoạn đầu có thể điều khiển nhịp điệu trận đấu cho nên tướng JZ luôn được chọn đầu tiên. Sau đó IVK lần lượt chọn ADC Saya, SP Janna, ở đợt cấm chọn tướng thứ hai, lại chọn thêm Top Mao Kai, Mid vẫn được chọn sau cùng. Ngư Ca đứng phía sau nói, lần này bọn họ muốn kéo trận đấu tới cuối, nhưng mà nếu chúng ta đã chọn ra vần IV, sẵn sàng bắt nhịp trước, như vậy cũng chọn một mít có thể tấn công ở giai đoạn đầu đi. Cuối cùng, lựa chọn của Lâm Lung cũng xuất hiện, là LeBlanc, sau cùng khi Lâm Lung chọn phép bổ trợ đã chọn dịch chuyển. Bởi vì Top Mao Kai cũng có phép bổ trợ dịch chuyển cho nên ván này bọn họ chơi đôi dịch chuyển. Có nghĩa là họ có thể di chuyển đến nhiều đường hơn trong giai đoạn đầu. Trong giải đấu mùa xuân hai đội đã đối đầu gay gắt. Thế nhưng việc tuyển thủ mít nổi bật của chiến đội IVK đột nhiên rời đi. Trong mắt người ngoài nhất định sẽ coi là tổn thất lớn. Cho nên chiến đội TT cũng muốn thăm dò thật hư thế nào trước khi giải đấu mùa hè bắt đầu. Mặc dù fan không xem được đấu tập, nhưng ít nhiều vẫn có thể biết được kết quả. Những trận đấu tập gần đây chiến đội IVK vẫn luôn rất mạnh. Đến thời điểm hiện tại chưa để thua trận nào, nhưng mà điều này cũng liên quan đến đội mà họ chọn đánh giao hữu. Dù sao sau trận bán kết ở giải thi đấu mùa xuân, đội của bọn họ cũng mới chỉ đánh một trận, trong trận đánh giao hữu với đội Vạn Nguyên, bên Vạn Nguyên cũng có rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng, đủ để tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mà dù sao các thành viên trong đội cũng mới được tập hợp không lâu. Bên này chiến đội YVK chỉ bổ sung thêm Lâm Lung để hoàn thành đội hình. Bên kia thế nhưng phải sắp xếp đội hình lại từ đầu. Có thể thắng mới là chuyện lạ, ngược lại đội hình chính của chiến đội TT lần này vẫn giữ nguyên không thay đổi. Hiện giờ 5 người ở đối diện cũng là đội hình chính thức ra sân trong trận chung kết giải đấu mùa xuân. Khi trận đấu bắt đầu, ở những phút đầu tiên, hai tướng đường dưới hai đội đều lựa chọn mở bắp cho JZ. Sau đó sẽ đẩy đội hình lên đường trên, chẳng qua tính chất tướng của hai đội sẽ quyết định nhịp điệu ở giai đoạn đầu trận đấu khác nhau. Bởi vì TT lựa chọn tướng tiên về giai đoạn sau. Lết thêm, cho nên bọn họ tất nhiên muốn xuất phát êm đềm. Thế nhưng Lâm Lung lúc đạt cấp 3, nhìn về phía đối diện, nói với Giản Dịch ngồi bên cạnh, em sắp lên cấp 4. Ừ, lập tức tới ngay. Sau khi Giản Dịch bắt được một nhóm quái nhỏ, liền ngồi núp vào bụi cỏ, chuẩn bị một đợt canh tạ ý cũng không mạo hiểm. Chỉ dọn dẹp hết đám lính nhỏ, cũng không muốn đánh nhau với bên kia. Không ngờ Lâm Lung trực tiếp dùng kỹ năng VK di chuyển đến bên cạnh Tạ Ý. Tạ Ý đại khái cũng đoán được ý đồ của cô, nhanh chóng lùi lại phía sau. Lâm Lung lại phóng tiếp kỹ năng Q, mà kỹ năng của Tạ Ý cũng đánh máu của cô rơi mất một nửa. Đến lúc Lâm Lung lùi lại thì dây di trước mặt cũng đang đuổi theo. Tạ Ý không định để cô chạy thoát, không ngừng đuổi theo. Kết quả đến giữa bụi cỏ thì người chỉ còn 1/3 máu. Lâm Lung, đột nhiên lên đến cấp 4, xoay người phóng kỹ năng e ảo ảnh xiềng xích, Tạ Ý nhanh chóng dính chiêu, tránh không thoát, lúc này Giản Dịch trong bụi cỏ bỗng chốc chui ra, cậu ta tung skill trúng đối thủ không chợt phát nào, cuối cùng để Lâm Lung đã sắp cạn máu lập không giết một mạng. Lúc dây di bên đội TT đến nơi, nhìn thấy mít đội mình đã chết thì không dám tiến lên. Chỉ có thể phòng thủ trước trụ. Sau đó lúc lên cấp 6, Lâm Lung đang ở trên hơn nửa giường lập tức dịch chuyển xuống dưới. Cộng thêm dây di và hai người trong đội đường BOT. Đầu tiên trực tiếp giết nhanh SP Lulu đối thủ. Đợi đến lúc dây di bên kia chạy đến lần nữa. ADC Tam Ken cũng chỉ còn lại chút máu. Vừa vặn bị Saya của Tử Ứng Hàn triệu hồi Long Vũ giết chết. Bởi vì Tạ Ý không có phép dịch truyền, cho nên anh Tạ yếu hơn Lâm Lung về khả năng hỗ trợ. Sau đó, Gia Vân Ai Vi lại ngồi ganh ở đường giữa. Cũng may Tạ Ý biết bọn họ vẫn luôn muốn giết mình. Ý thức phòng thủ rất cao. Thế nhưng lúc này, bên chiến đội YVK đã giết được 3 người, giành trước 1.500 điểm. Đầu tiên bởi vì rồng lửa, đối với hai đội mà nói, ai cũng không muốn mất mạng, do đó khi bên kia chọn phát ra rồng lửa, chiến đội YVK tập hợp tất cả 5 người, ngay cả Top cũng chọn truyền tống xuống dưới. Khi hai bên đang đánh nhau, bởi vì Tự Ứng Hàn có hai người bên cạnh, trang bị cũng mạnh hơn ADC của đối thủ cho nên phát ra bạo tạc. Top châu gớt của đối thủ thoáng cái bị đánh còn nửa máu. Chiến đội TT vừa thấy lượng máu phía trước giảm như thế. Muốn rút lui về sau, nhưng bọn họ muốn chạy, YVK cũng không để họ đi, vì vậy hai bên kéo xuống khu vực quái khổng lồ xanh. Bùa xanh, của đội TT đánh nhau, Lâm Lung rốt cuộc tìm được cơ hội KS Tạ Ý đã bị Tử Ứng Hàn đánh tới cạn máu. KS nghĩa là khi máu của đối phương còn rất ít. Nhưng bạn lại nhanh tay hơn đồng đội kết liễu để ăn mạng. Hành động KS được hiểu giống như bạn cướp công của đồng đội. Tuy nhiên trong một vài trường hợp KS, bạn sẽ được tôn như một vị thần trong chiến thắng của team. Top châu gớt của đối thủ ngăn chặn bọn họ để bảo vệ ADC đội mình lui về. Cuối cùng, một đợt thay lính thứ hai, chiến đội YVK lần nữa chiến thắng trong trận combat này. Trước khi đi, Lâm Lung dứt khoát cướp quái khổng lồ xanh của đối thủ. Đến lúc Tạ Ý sống lại nữa thứ hai, anh ta sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử khi không có quái khổng lồ xanh. Sau mấy đợt combat, chiến đội TT đánh vô cùng ngoan cường, thậm chí chết 3 người nhưng vẫn phải kéo một người bọn họ chết cùng. Cũng may bên chiến đội YV chiếm được ưu thế khá lớn từ trước. Cầu tuyết cũng đã lăn lên, cho nên không đến 40 phút họ đã đẩy được trụ thủy tinh của đối thủ. Lăn cầu tuyết, Snowball, là một khả năng cực kỳ đáng sợ của một số vị tướng trong Liên minh huyền thoại. Họ có thể sử dụng lợi thế đến từ một lượng chênh lệch nhỏ về trang bị để dần dần chèn ép hoặc solo kill đối phương. Gia tăng khoảng cách ngày càng lớn và khiến cho đối phương không thể nào vực dậy được. Thắng rồi, Lâm Lung thở ra một hơi. Dựa vào ghế, đây là lần đầu tiên cô thi đấu với một đội mạnh truyền thống ở khu vực Trung Quốc. Mặc dù chỉ là đấu tập nhưng vẫn có thể đánh bại bọn họ. Trước đây bởi vì chiến đội YV vẫn luôn lựa chọn đấu tập với các đội tầm trung. Vì vậy đối với Giang Cư Mạn, chiến thắng của họ chẳng đáng là gì. Dân cư mạng miêu tả họ là những người chuyên môn chọn đội yếu để ra tay. Chỉ thích ngược trẻ em mà thôi. Còn chế giễu bọn họ không dám đánh giao hữu với các đội mạnh thật sự. Lâm Lung biết đây là đội muốn huấn luyện giúp cô tăng thêm sự tự tin. Sợ rằng nếu ngay từ đầu đã đánh với đội mạnh, đoàn thể mất thời gian sẽ không bằng người khác, sẽ bị đánh vỡ tuyến trên. Nhưng mà, cuối cùng bọn họ cũng đã dùng thực lực để chứng minh. Cho dù thay đổi mít mạnh nhất, YV vẫn là YV như xưa. Lúc này, chiến đội TT trong phòng huấn luyện cũng không tính là quá thất vọng. Dù sao chỉ là thua một trận đấu tập. Ngược lại huấn luyện viên trong đội quay qua nhìn Tạ Ý vừa mới đến. Mỉm cười nói, cảm giác hiện giờ thế nào? Trước trận đấu còn không quên trêu chọc mít mới nhà người ta. Tạ Ý nở nụ cười, nhún vai, nói với hàm ý sâu xa. Anh em à, người xưa quả nhiên nói rất đúng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Ngàn vạn lần đừng đắc tội với phụ nữ. Cho dù là một cô gái nhìn có vẻ ngọt ngào lại yếu đuối. Tác giả có chuyện muốn nói. Lung muội, cho các người biết cái gì gọi là đường mít là cha. Cách chương.